Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 83, muốn về Nặc Đinh. Lục Huyên một đường trốn ra gian phòng, đi vào một chỗ trống trải chỗ, hung hăng quăng chính mình một cái bàn tay, chính mình vừa mới vậy mà, này làm sao xứng đáng Tiểu Tuyết a? Cảm thụ được trên mặt đau rát đau. Lục Uyên trong lòng tràn đầy tự trách, cái này tốt, vốn là muốn cùng sư tỷ nói rõ ràng, tới một chiêu như vậy, làm cho là càng ngày càng loạn, chính mình làm sao lại đột nhiên tới như vậy một cỗ vô danh hỏa khí đâu. Kỳ thật Lục Uyên không biết, đây thật ra là chính hắn võ hồn ảnh hưởng, thí thần thương uy năng hoàn toàn chính xác vô hạn, cứ việc có thanh khí kinh hộ thể. Cứ việc Lục Huyên cũng không có lại sử dụng qua nó. Nhưng là thí thần thương vẫn tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Lục Huyên. Bình thời ngược lại là không có rõ ràng biểu hiện. Nhưng là tại hồ liệt na dụ hoặc dưới. Lục Huyên bản thân ham muốn tại thí thần thương kích dưới tóc. Bị trong nháy mắt phóng đại. Cho nên mới sẽ dẫn đến lần này hành động sinh ra. Mà không lâu sau. Tại thanh khí kinh ảnh hưởng dưới, Lục Huyên mới khôi phục lại. Thí thần thương bình thường tuy nhiên không cách nào ảnh hưởng đến Lục Huyên. Nhưng là tại Lục Huyên tâm tình chập chờn lúc, liền rất có thể bị thừa lúc vắng mà vào. Từ đó chịu ảnh hưởng, làm ra một số làm trái bản ý sự tình. Mà ngoại trừ thí thần thương bên ngoài. Hoàng Kim Long võ hồn cùng Hoàng Kim huyết mạch của rồng cũng có nhất định ảnh hưởng. Long tính vốn dâm, đây là sự thực khách quan. Khí huyết càng là sung túc, tinh khí càng là cường đại. Như vậy tại gặp phải phương diện kia sự tình lúc, thì lại càng dễ bị dụ hoặc. Cũng may mắn Lục Huyên có thanh khí kinh bình bình tĩnh tâm thần. Lại thêm Lục Huyên ý chí lực cường đại. Cho nên cho tới nay đều nắm chắc rất tốt. Nhưng là Hồ Liệt Na lại là cái trời sinh mị cốt người. Một thân sức hấp dẫn có thể nghĩ. Cùng Hồ Liệt Na như vậy thân mật tiếp xúc. Cho dù là có thanh khí kinh. Lục Huyên huyết mạch cũng không nhịn được có chút dục dịch. Lại thêm thí thần thương trợ giúp. Cho một kích cuối cùng. Lục Huyên mới sẽ làm ra như vậy không làm cử động. May ra phản ứng kịp thời, không có phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình. Không phải vậy hắn thật không có mặt mũi lại đi gặp Thiên Nhận Tuyết. Liền xem như muốn làm gì không thích hợp thiếu nhi sự tình. Vậy cũng phải trước cùng Thiên Nhận Tuyết làm mới là a. Nhưng là điểm này hiển nhiên trước mắt Lục Huyên còn không nghĩ tới. Hắn còn tưởng rằng là định lực của mình không được. Không được. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Trải qua hôm nay sự kiện này, Lục Huyên đáy lòng có chút bóng mờ. Nếu như tiếp tục cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ, lại như vậy mỗi lúc trời tối đều ngủ tại trên một cái giường. Hắn thật sợ mình một cái nhịn không được nhất thất túc thành thiên cổ hận. Hắn nguyên bản đối định lực của mình rất có lòng tin. Nhưng bây giờ, Lục Huyên tâm lý có chút không chắc. Không bằng rời đi trước một trận lại nói. Lục Huyên âm thầm nói ra. Ai, ý tưởng này không tệ a. Lục Huyên vì ý nghĩ của mình điểm cái tán. Chỉ cần ra võ hồn thành. Hắn không chỉ có thể thoát khỏi Hồ Liệt Na dụ hoặc. Còn có thể đi tìm Thiên Nhận Tuyết. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Có điều, cần phải tìm cái lý do gì đâu. Hắn hiện tại còn chỉ có 9 tuổi. Liền xem như muốn đi ra ngoài lịch luyện, bỉ đông cũng chưa chắc sẽ cho phép a. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Huyên ánh mắt đột nhiên sáng lên, nói, vừa vặn có thể trở về xem một chút lão đầu tử. 3 năm không gặp lão đầu tử, ta muốn lão sư hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đề nghị này đi. Sau đó trở về thời điểm còn có thể dành thời gian đi thiên đấu gặp một lần Tuyết Nhi. Ai nha? Đắc ý, ta thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Vỗ tay một cái, Lục Huyên vì chủ ý của mình điểm cái tán. Ngày kế tiếp, ngươi muốn về Nặc Đinh Thành. Giáo hoàng điện bên trong, nhìn lên trước mặt cơ hồ đã cùng mình ngang bằng thiếu niên. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong mang theo cảm khái. Chính mình cái này đệ tử, không chỉ có dài đến phong thần như ngọc, mà lại thiên phú dị bẩm, lại có tình có nghĩa, còn có viễn siêu thường trí tuệ con người, thật sự là bất thế gia nhân kiệt, vô luận là ở đâu phương diện đều bị nàng vừa lòng phi thường. Tại Bỉ Bỉ Đông một bên, nghe được Lục Uyên muốn rời khỏi võ hồn điện, tiến về Nặc Đinh Thành, Hồ Liệt Na đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một tia chua xót. Thông minh như nàng, như thế nào lại nghĩ không ra Lục Uyên ý nghĩ đâu? Người cứ như vậy muốn trốn tránh ta sao? Hồ Liệt Na thầm nghĩ nói. Nhìn lấy Hồ Liệt Na quang tới ánh mắt, Lục Uyên có chút tâm hỏng lại bắt đầu. Đúng vậy, lão sư, ta đã 3 năm không có cùng lão cha gặp mặt, trong lòng rất là tưởng niệm. Lục Uyên nói ra, đã dạng này, cái kia liền đi đi, ta khiến người ta hộ tống ngươi trở về. Bỉ Bỉ Đông nói ra, Lục Uyên muốn gặp thân nhân của mình, yêu cầu như vậy, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tạ lão sư, Lục Uyên mừng thầm trong lòng. Xem ra hắn rất nhanh liền có thể rời xa Hồ Liệt Na. Cả ngày bị như thế yêu tinh dụ hoặc, thật rất khó chịu, bất quá tổng xem là khá thoát ly khổ hải. Lão sư, ta đối sư đệ quê hương cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta có thể cùng sư đệ cùng đi xem nhìn sao? Ngay tại Lục Uyên đắc chí thời điểm, Hồ Liệt Na đột nhiên nói ra. Có thể, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Cái kia chuyến này, ngươi thì cùng Tiểu Uyên cùng đi chứ. Tạ lão sư, Hồ Liệt Na giống như là trộm ăn vào gà hoàng thử lang đồng dạng. Đắc ý nhìn một chút Lục Uyên. Hừ, sư đệ, muốn hất ra sư tỷ của ngươi ta. Không có cửa đâu. Lục Uyên sắc mặt cứng đờ. Hắn a, đây là muốn cùng hắn đến chết tiết tấu a. Sư đệ, ngươi không có ý kiến chứ? Hồ Liệt Na dí dỏm nhìn lấy Lục Uyên, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Không có, đương nhiên không có, sư tỷ có thể đi Nặc Đinh học viện nhìn xem, sư đệ không biết nhiều vui vẻ đâu. Lục Uyên trong lòng mặc dù có chút phiền muộn, nhưng vẫn là không thể không nắm lỗ mũi. Nói ra mấy câu nói như vậy, vậy liền làm phiền sư đệ nhiều quan tâm rồi. Hồ Liệt Na vừa cười vừa nói. Lục Uyên còn không nói chuyện, Bỉ Bỉ Đông lại nói, Tiểu Uyên, lúc này đi Nặc Đinh Thành, mang nhiều sư tỷ của ngươi dạo chơi, chỗ đó ngươi tương đối quen, mà lại sư tỷ của ngươi cũng là khó đến đi ra ngoài một chuyến. Chơi vui vẻ chút, đúng, lão sư, cứ việc trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng là Lục Uyên vẫn là không thể không đáp ứng Bỉ Bỉ Đông. Quay đầu nhìn Hồ Liệt Na, Lục Uyên ngoài cười nhưng trong không cười nói, sư tỷ ngài yên tâm, sư đệ ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, vậy thì cảm ơn sư đệ rồi. Hồ Liệt Na lặng lẽ hướng về phía Lục Uyên nhíu đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Lục Uyên khóe miệng giật một cái, lúc này xong đời, chính mình cho mình đào cái hố a. Lục Uyên có chút bất đắc dĩ. Hướng về Bỉ Bỉ Đông chắp tay, nói, lão sư, vậy ta liền đi về trước chuẩn bị một chút. Đã muốn về Nặc Đinh Thành gặp Phí Lạc Tư, cũng nên mang ít đồ trở về, cũng để cho lão đầu tử nếm thử võ hồn thành đặc sản. Đi thôi, Bỉ Bỉ Đông phất phất tay, nói ra, Lục Uyên lần nữa thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi, tại lúc xoay người. Còn cố ý chừng Hồ Liệt Na liếc một chút. Hồ Liệt Na hướng về phía Lục Uyên làm cái mặt quỷ. Tràn đầy người thắng lợi vui sướng. Lục Uyên rời đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng rời đi. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Liệt Na. Tò mò hỏi. Na na, vừa mới ta phát hiện ngươi cùng Tiểu Uyên bờ môi đều có chút sưng đỏ. Đây là có chuyện gì? Nghe vậy, Hồ Liệt Na trên mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Thể loại giả sử.